chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2763, chương 2764, nhân loại đáng sợ. Làm Vương Đại Đông Tài trở lại giao chiến địa phương lúc đợi. Tiểu U đã không tài, mặt đất chỉ chừa 2-3 cỗ người thú người thi thể. Thú nhân không có chết sạch, cái này mang ý nghĩa Tiểu U khẳng định là bị bắt đi. Tuy nhiên Tiểu U còn chưa có chết, nhưng bị thú nhân bắt đi, không chết, khẳng định cũng sẽ phải gánh chịu to lớn khuất nhục. Vương Đại Đông lòng đang máu, hắn muốn đi cứu Tiểu U. Thế nhưng là, hắn thực lực bất quá thánh nhân cảnh, muốn đi thú nhân vương cung cứu người, không khác nói mơ giữa ban ngày, mà lại, hắn còn có chính mình hài tử cần chiếu cố. Có lẽ, liền Vương Đại Đông chính mình cũng quên một việc. Hắn nguyên bản căn bản cũng không thuộc về nơi này. Có lúc, ở trong mơ ở lâu, liền đã quên cái này thực chỉ là giấc mộng. Bởi vì là tất cả đều chân thật như vậy. Chân thực đến, Vương Đại Đông nhớ đến cùng Tiểu U gặp gỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Cái kia hồn nhiên nữ hài, vì bảo vệ mình cùng hài tử, vậy mà không để ý chính mình mang thai. Tốt a, Vương Đại Đông thừa nhận, hắn đã yêu mến Tiểu U, thích đến cực hạn, mặc kệ nàng là chân thật, vẫn là hư giả, nhưng là, hắn không thể đi cứu nàng. Hắn ít nhất phải đem hắn cùng Tiểu U hài tử nuôi dưỡng thành người. Hài tử, qua hôm nay, ngươi chính là một người trưởng thành, ngươi phải học được chính mình bảo vệ mình. Ta giao cho ngươi vạn kiếm quy nhất, ngươi phải chăm chỉ luyện tập. Phụ thân, ngươi muốn đi tìm mẫu thân sao? Là, thú nhân quốc độ, vô cùng phồn vinh, nhân loại, gần như sắp muốn tới diệt tuyệt ở mép. Thế mà có một ngày, tại thú nhân nguy nga vương cung trước, xuất hiện một cái nhân loại. Thú nhân thủ vệ xấu xí trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nó đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nhân loại. Cũng đã lâu rất lâu không có thưởng thức qua nhân loại vị đạo. Tên nhân loại này là não tử có bệnh sao? Vậy mà cảm thấy thú nhân trong vương thành tới. Không biết, nơi này cư trú gần 1 triệu thú nhân sao? Bên trong, càng có cường đại nhất thú nhân chiến sĩ. Mau nhìn, chỗ đó vậy mà có một cái nhân loại. À, thật là nhân loại. Đi, đem nó bắt lại, làm thành sủng vật. Thú nhân hạ quyết tâm, quyết định không đem cái này người cuối cùng nhân loại trực tiếp ăn hết, mà chính là đem xem như sủng vật nuôi nhốt lên. Lĩnh chủ đại nhân, đã qua 13 năm, cái kia đàn bà, vậy mà hay là không muốn khuất phục ngươi. Ta nhìn, vẫn là trực tiếp giết đến, giết nàng, rất dễ dàng, thế nhưng là, giết nàng về sau. Trên thế giới này có lẽ thì lại không nhân loại, thân thể cao 1 trượng 2 to lớn thú nhân phun ra hơi thở nói ra. Đáng tiếc, không có bảo trụ trong bụng của nàng hài tử, muốn là đứa bé kia vẫn còn. Hiện tại, nàng cái gì đều nghe ta. To lớn thú nhân có chút tiếc nuối, làm thú nhân vương, hắn so với bình thường thú nhân trí tuệ cao hơn rất nhiều. Trước kia, hắn nằm mộng cũng nhớ tiêu diệt nhân loại. Bây giờ, nhân loại thật bị hắn tiêu diệt, lại khó tránh khỏi cảm giác được tịch mịch. Riêng là đến bây giờ, Sạch Thiên công chúa cũng không chịu khuất phục tại hắn. Nàng thà rằng bị tra tấn, thà rằng đi chết, cũng không thỏa hiệp. Hắn muốn giết nàng, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn nàng khuất phục, lại khó như lên trời. Lĩnh chủ đại nhân, không tốt, bên ngoài tới một người loại. Đột nhiên, có thú nhân vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Nhân loại, nghe được nhân loại 2 chữ. Thú nhân vương nhất thời vui mừng quá đỗi. Hiện tại, còn có nhân loại còn sống à? Đem hắn bắt lại, nhưng là không nên thương tổn tính mạng hắn. Thú nhân vương trầm ngâm nói, nhớ đến Sạch Thiên công chúa đang bị nắm trước đó. Cùng một cái nhân loại thành thân, còn sinh phía dưới 1 đứa bé. mà nhân loại kia cùng hắn hài tử đến bây giờ cũng không có bị bắt được. Cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại, không phải là trong bọn họ một cái à? Nếu như là nói, chỉ cần có thể bắt đến trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Còn sợ sạch thiên công chúa không chịu khuất phục. Thú nhân vương nhãn bên trong tách ra một vệt tinh quang. Bây giờ toàn bộ thế giới đều là thuộc về thú nhân. Rất nhiều chuyện đều không thể lại đề lên hắn hứng thú. Duy nhất có thể gây nên hắn hứng thú cũng là để sạch thiên công chúa khuất phục. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, hắn nếm thử vô số loại phương pháp đều không thành công. Thậm chí hắn trả động tới tàn khốc nhất hình pháp lại đều không dùng. Nhưng là thú nhân vương biết, đó là bởi vì không có bắt lấy sạch thiên công chúa uy hiếp. Chỉ cần bắt được nàng uy hiếp, lại chinh liệt nữ nhân, cũng sẽ trong nháy mắt khuất phục. Thế nhưng là, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta căn bản bắt không được hắn. Hắn rất cường đại, một đám rác rưởi, để cho ta cận vệ quân đi qua. Lĩnh chủ khẽ nhíu mày, một cái nhân loại có thể cường đại đi nơi nào? Suy nhược nhân loại là căn bản không có tư cách cùng cường đại thú nhân chiến sĩ cùng so sánh. Nhưng là, lần này, hắn sai, nhân loại kia thật rất mạnh, vô pháp tưởng tượng cường đại. Chung quanh thân thể hắn lơ lửng ngàn vạn thanh lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén như là phong bạo, những nơi đi qua, thú nhân tất cả đều bị rào sát thành xương máu. Báo cáo lĩnh chủ đại nhân, đệ nhất cận vệ quân đoàn toàn quân bị diệt. Cái gì? Làm sao có thể? Một cái nhân loại mà thôi. Thú nhân vương căn bản không tin. Đệ nhất cận vệ, khoảng chừng trên 100 số bán thú nhân chiến sĩ. Mỗi một tên bán thú nhân chiến sĩ đều có thể mạnh hơn thánh cảnh người. Vậy mà không đến một phút đồng hồ thì toàn quân bị diệt. Để hắn cận vệ quân đoàn toàn bộ đều đi qua, ta cũng không tin, vẫn không giết được một cái nho nhỏ nhân loại. Thú nhân vương gào thét, nhìn lấy giống như nước thủy triều vọt tới thú nhân. Nhân loại trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước đi. Vạn thanh lưỡi dao sắc bén như là ong vò vẽ tại trước người hắn bay múa. Phốc phốc phốc, vô số cỗ thú nhân ngã xuống đất. Nguyên một đám thú nhân chiến sĩ bị cắt chém trở thành toái phiến. Không gì địch nổi, không cách nào ngăn cản. Quá mạnh, báo cáo lĩnh chủ đại nhân. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cận vệ quân, tất cả đều hủy diệt. Thú nhân vương nhãn con ngươi trừng đến như là chuông đồng. Cận vệ quân đoàn, đó là dưới tay hắn lớn nhất cường đại chiến sĩ. Bọn họ đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng, ngàn vạn nhân loại cường đại đều chết tại bọn họ lang nha bổng phía dưới. Nhưng là hôm nay, lại bị một cái nhân loại cho xoắn diệt. Đi, ta tự mình đi xem một chút. Nhân loại như trước đang tiến lên. Phía sau hắn là núi thây biển máu. Đã không biết chém giết bao nhiêu thú nhân. Có lẽ có 10.000. Có lẽ có 100.000. Hắn không có đếm qua. Hắn muốn làm là đem tất cả thú nhân này giết sạch. Phong bảo vẫn còn tiếp tục. Vô tình thu gặt lấy thú mạng sống con người. Cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều nắm chắc 10 tên thú nhân bị cắt chém thành mấy cái khối lớn. Không ai cản nổi. Khi thấy bên ngoài tràng cảnh lúc thì liền thú nhân vương đô kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế nhân loại. Quá mạnh, so với nhân loại lúc trước hoàng còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngăn hắn lại cho ta. Càng nhiều thú nhân chen chúc ra ngoài, nhân lực lượng mạnh hơn cũng chỉ có kiệt lực thời điểm. Hắn cũng không tin một cái nhân loại có thể giết sạch cái này thú nhân vương thành gần 1 triệu thú nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó,